Đế Bá, chương 4862, Thanh Long Cổ Hoàng. Khóc chuyện audio.com, Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, đưa tới oanh động không nhỏ. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều ý thức được, Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế, nhất định là kiếm chỉ Tổ Thành. Nhưng là, Tổ Thành lặng yên im ắng, cũng không có phản ứng chút nào, càng là không có bất kỳ người nào lộ mặt. Ngay tại thời điểm Nhiên Kiếm Thiên Tôn xuất thế đã 10 phần rung chuyển lòng người. Vào lúc này, tại trong miếu lớn Thiên Lãng Quốc, hoàng khí hạo nhiên, hoàng khí trong miếu lớn Thiên Lãng Quốc, không giống Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn kiếm khí như vậy lập tức xé rách bầu trời. Bên trong tòa miếu lớn hoàng khí chiếm cứ, hướng ở giữa thiên địa tràn ngập, toàn bộ quá trình coi là vô thanh vô tức. Mà lại, thời điểm khi hoàng khí này vừa mới bắt đầu tràn ngập, rất nhiều người đều còn không có phát giác. Thời điểm khi mọi người có chỗ phát hiện, tựa hồ giữa thiên địa đã tràn ngập hoàng khí nồng đậm không gì sánh được. Ở thời điểm này, hoàng khí ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm giác được mình bị hoàng khí nồng đậm bao vây lấy. Cả người đều tại trong hoàng khí bao phủ, ở thời điểm này, hoàng khí không chỉ là tràn ngập tại trong Thiên Lãng Quốc, mà lại tràn ngập tại phía trên đại địa Bắc Tây Hoàng. Khi hoàng khí như vậy bao vây lấy tất cả mọi người, mặc dù còn không có uy danh gì uy hiếp lòng người, cũng không có cái khí thế gì trấn áp chư thiên, nhưng là, ở thời điểm này đã ẩn ẩn cảm nhận được một loại hoàng uy không nói được. Tại phía dưới hoàng khí này bao khỏa, hoàng uy đã thẩm thấu đến trong lòng mỗi người, tựa hồ đang giờ khắc này liền đã có một tôn chí cao vô thượng hoàng đế đứng ở trước mặt ngươi. Cần ngươi quỳ lạy dập đầu, đây là một tôn cửu ngũ chí tôn chí cao vô thượng. Là một vị hoàng đế có thể cho thiên hạ thần phục. Miếu lớn Thiên Lãng Quốc, ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật đều có chỗ phát giác. Tất cả mọi người nhao nhao hướng phương hướng Thiên Lãng Quốc nhìn lại. Mà đại nhân vật hiểu rõ Thiên Lãng Quốc, lập tức cũng ý thức được hoàng khí này đến từ chỗ nào Thiên Lãng Quốc. Đại miếu Thiên Lãng Quốc, nghe được nơi này, cũng không biết bao nhiêu người trong lòng vì đó run lên. Bởi vì miếu lớn Thiên Lãng Quốc, đó là địa phương không thể coi thường, truyền ngôn nói. Tại Thiên Lãng Quốc, miếu lớn không phải ai đều có thể đi, chỉ có hoàng đế Thiên Lãng Quốc cùng mấy vị lão tổ mới có thể đi vào. Nghe nói, bên trong tòa miếu lớn Thiên Lãng Quốc đang ngủ say từng vị lão tổ. Mà lại từng vị lão tổ này, đều đã từng là thiên tôn Thiên Lãng Quốc các triều đại đổi thay. Thực lực thập phần cương đại, cũng chính bởi vì Thiên Lãng Quốc có miếu lớn loại tồn tại này. Cái này khiến Thiên Lãng Quốc nội tình sâu không cần đo. Bởi vì không có ai biết Thiên Lãng Quốc cụ thể có bao nhiêu vị lão tổ đang ngủ say. Miếu lớn Thiên Lãng Quốc có lão tổ thức tỉnh, có người nói thầm, thời điểm khi miếu lớn tràn ngập hoàng khí, cái này đã để người suy đoán ra một hai, chỉ có bên trong tòa miếu lớn lão tổ thức tỉnh, mà lại là lão tổ phân lượng cực nặng thức tỉnh, mới có lấy loại dị tượng này. Ồ, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Thiên Lãng Quốc là vị lão tổ nào chưa tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng thiên địa, xé rách lụa mây, tiếng long ngâm thật lâu không thể tán đi, lan tràn tới giữa thiên địa. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, long tức cuồn cuộn mà đến, thôi sơn đảo hải, như là hồng thủy lao nhanh. Long tức đáng sợ trong nháy mắt từ bên trong tòa miếu lớn Thiên Lãng Quốc trùng kích ra. Xông về bốn phương tám hướng Bắc Tây Hoàng. Tại phía dưới long tức trùng kích, như là dễ như trở bàn tay. Có giang hà bị long tức đáng sợ trùng kích đến nước sông đảo lưu. Có không ít rừng rậm trong nháy mắt bị long tức đáng sợ sông đổ. Vô số cây cối đều lập tức đứt đoạn. Thật cường đại nha. Long tức đáng sợ như vậy không khác biệt đánh thẳng tới. Dọa đến không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhảy dựng lên. Có người đạo hạnh cạn đứng đều đứng không yên. Má ơi, nhanh cứu ta, chấm, tu sĩ đạo hạnh nông cạn lập tức bị long tức đáng sợ thổi lên. Bị thổi tới chân trời, long tức cường đại như thế, lập tức làm cho tất cả mọi người rùng mình, coi như không cần nhìn. Mọi người cũng đều biết lần này Thiên Lãng quốc trong miếu lớn nhất định là có lão tổ khó lường tỉnh lại. Tại trong, phanh, một tiếng, giống như một cái chân lớn từ trên 9 tầng trời đạp xuống. Đánh tan long tức, đánh tan hoàng khí tràn ngập, lập tức tại Bắc Tây Hoàng một mảnh sáng sủa trời nắng. Ngay tại dưới trời nắng này, giờ này khắc này, tại trên không Thiên Lãng quốc, vậy mà xuất hiện một đầu cự long. Đầu cự long này toàn thân xanh biếc, lần giáp chớp động lên quang mang, mỗi một sợi quang mang đều lóe ra hàn ý. Đây là một đầu ngũ trảo cự long, hai mắt hé ra, bể nghĩa cửu thiên, thời điểm nó duỗi ra trảo, giống như có thể xé rách cả vùng. Ở phía dưới một đầu cự long như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình tựa như là một con kiến hôi. Thiên Lãng chân long quyết, thấy cảnh này. Có một vị đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí. Kêu to nói, Thiên Lãng chân long quyết, nhìn thấy thanh long to lớn cuộn tại trên không Thiên Lãng quốc. Nguyên lão thế gia nổi danh không khỏi sững sờ ngốc, lầm bầm nói ra, tại trong trí nhớ ta, Thiên Lãng quốc có thể tu luyện thành, Thiên Lãng chân long quyết, hơn nữa còn sống, chỉ có một người, thanh long hoàng, có một vị đại nhân vật nói tiếp. Hiện tại hoặc là hẳn là xưng là Thanh Long Cổ Hoàng, hoặc là Thanh Long Cổ Tổ, có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra. Hắn không biết đã thoái vị bao nhiêu cái thời đại, đã sớm là lão tổ cổ xưa nhất cường đại nhất Thiên Lãng quốc. Thanh Long Cổ Hoàng nha, lại một tôn cấp lão tổ trọng lượng xuất thế. Có người không khỏi cảm khái, nói ra, đây chính là một trong át chủ bài Thiên Lãng quốc. Thanh Long Cổ Hoàng bao lâu chưa từng xuất hiện. Thanh Long Cổ Hoàng, cũng từng xưng là Thanh Long Hoàng. Hắn là Hoàng đế Thiên Lãng quốc ngoại trừ đạo quân kiệt xuất nhất. Tại phía dưới hắn quản lý, Thiên Lãng quốc đã từng lại một lần nữa hưng thịnh, cương thổ đã từng khuếch trương đến lớn nhất. Mà lại, Thanh Long Cổ Hoàng đã từng tam đại vi hoàng, hết sức tươi đẹp, về sau thẳng đến có người kế tục. Hắn mới thoái vị, quy ẩn tại miếu lớn. Mặc dù là như vậy, ở đời sau, lịch đại Thiên Lãng quốc có đại sự phát sinh, hoặc là thời điểm có sự tình không quyết, Hoàng đế Thiên Lãng quốc đều sẽ tiến vào miếu lớn, hướng Thanh Long Cổ Hoàng xin chỉ thị. Có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thanh Long Cổ Hoàng đã quy ẩn, đã từ trên Hoàng vị lui ra. Nhưng, hắn vẫn là nắm giữ lấy vận mệnh Thiên Lãng quốc, ở đời sau thời đại này đến thời đại khác đến nay. Thanh Long Cổ Hoàng không còn có lộ ra mặt, hắn không tiếp tục xuất thế, hôm nay lại một lần nữa xuất thế, cũng không ít người giật mình kêu lên, Thanh Long Cổ Hoàng nha, thiên tài không tầm thường, có thể tu luyện thành, Thiên Lãng chân long quyết, có thể xưng là tuyệt thế thiên tài một thời đại. So với bài tiễn thiền hôm nay, cũng là không thua bao nhiêu. Có một vị cường giả cảm thán nói, cũng có vãn bối nghi hoặc, nói ra, Thiên Lãng quốc, Thiên Lãng chân long quyết, có cường đại như vậy sao? Trên thực tế, thế gian đã rất ít người gặp qua, Thiên Lãng chân long quyết, uy danh hiển hách, cho nên rất ít người nghe qua đại danh của nó, liền xem như đệ tử Thiên Lãng quốc. Cũng không nhất định biết môn công pháp này. Nói đến, Thiên Lãng chân long quyết, mặc kệ là vị lão tổ đại giáo nào, đều thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, đây là công pháp rất cường đại, không chỉ là thiên giai công pháp đơn giản như vậy, thậm chí có người nói, đây là Thiên Lãng đạo quân lưu lại xuống tới công pháp cường đại nhất. Truyền thuyết, Thiên Lãng đạo quân chính là xem chân long mà ngộ. Sáng chế ra môn công pháp này, xem chân long mà ngộ, nghe nói như thế, không ít người đều giật mình, Thiên Lãng chân long quyết, đây là công pháp cường đại nhất Thiên Lãng quốc, cũng là công pháp tu luyện khó khăn nhất, tại trong lịch sử Thiên Lãng quốc, ngoại trừ đạo quân, người có thể tu luyện thành, Thiên Lãng chân long quyết, là lác đác không có mấy, truyền thuyết, Thiên Lãng đạo quân từng xem chân long. từ đó tìm hiểu môn công pháp này. Nhưng, hậu thế cũng có người khảo cứu cho rằng, Thiên Lãng đạo quân cũng không có gặp qua chân long còn sống. Nhưng là, hắn gặp qua hài cốt chân long. Thiên Lãng đạo quân từ phía trên xương cốt chân long cốt. Đạt được dẫn dắt, tìm hiểu thiên phú chân long. Từ đó sáng chế ra, Thiên Lãng chân long quyết, làm cho cử thế vô địch. Thiên Lãng đạo quân đem môn công pháp này lưu tại Thiên Lãng quốc. Nhưng là, trong tử tôn hậu thế Thiên Lãng quốc, người có thể tu luyện thành môn công pháp này thật sự là lác đác không có mấy. Bởi vì môn công pháp này cần thiên phú quá cao, rất nhiều người liền nhìn đều nhìn không hiểu, thậm chí là cái gọi là thiên tài đều là như vậy. Mà Thanh Long Cổ Hoàng, chính là người có thể tu luyện thành Thiên Lãng Chân Long Quyết, cái này có thể nhìn ra được, năm đó Thanh Long Cổ Hoàng đích thật là một vị thiên tài mười phần ghê gớm. Giống như lão tổ đại giáo cho rằng, năm đó Thanh Long Cổ Hoàng, so với Bạch Tiễn Thiền hôm nay đến, đó là không thua bao nhiêu. Chu Thiên Môn Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Thiên Lãng Quốc Thanh Long Cổ Hoàng, đây là muốn khai chiến. Chấm, nhìn xem Thiên Lãng Quốc Thanh Long chiếm cứ, lại nhìn Chu Thiên Môn trên không chính là thần kiếm chìm nổi. Không ít người run rẩy một chút, ở thời điểm này, không ít người nhìn về phía Tổ Thành, nói thầm nói ra, lần này, thật đùa thật, cơ thạch thánh nữ chỉ sợ là chọc thủng trời. Bất luận là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, hay là Thanh Long Cổ Hoàng, ngày bình thường đều là nhân vật không có khả năng xuất hiện. Bọn hắn lại tồn tại này, trừ phi là chọc thủng trời, hoặc là tông môn bọn hắn đứng trước tai họa ngập đầu. Bọn hắn mới có thể tỉnh lại. Hiện tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Thanh Long Cổ Hoàng đều lần lượt tỉnh lại. Cái này khiến mọi người minh bạch, lần này Thiên Lãng Quốc bọn hắn thật là muốn cùng Tổ Thành khai chiến. Mà lại, lần này song phương cũng có thể là đánh nhau chết sống. Điều hòa khả năng đã rất thấp rất thấp. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn muốn tiến đánh Tổ Thành, muốn đem Tổ Thành bưng. Chỉ dựa vào trăm vạn đại quân, tuyệt đối không được. Cho dù là Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn dốc hết tất cả binh lực, đều không được. Nói đến đây, có lão tổ nhìn thoáng qua thạch nhân to lớn sừng sững giữa thiên địa. Thấp giọng nói ra, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn muốn thắng được trận chiến này. Nhất định phải có cổ tổ cấp trọng lượng áp trận, bằng không mà nói, bọn hắn lại nhiều binh mã, cũng là đi tìm cái chết. Cổ tổ Tổ Thành thức tỉnh, thủ hộ lấy Tổ Thành, cho nên, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn thật muốn giết chết Tổ Thành. Riêng là trăm vạn binh mã, ngàn vạn tử đệ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì trăm vạn binh mã không cách nào đánh ngã cổ tổ Tổ Thành. Âm Dương Thiền Môn bọn hắn muốn triệt để thắng được trận chiến này. Nhất định phải có tồn tại cấp bậc cổ tổ áp trận. Hiện tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn thức tỉnh, Thanh Long Cổ Hoàng cũng xuất hiện. Mọi người biết, đại chiến tướng tại, cách trương.